Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 42, Viễn Cổ Chí Bảo. Ồ, Viễn Cổ Chí Bảo, vậy cần phải tới kiến thức một chút. Lực Sơn ngây rồi xuống, 3 năm giữa từ khi hắn gặp được rồi kia Bạch Sư, liền từ chưa đi ra kia hẻm núi. Đối với thông ma vùng biển phát sinh biến động cũng không biết được. Bất quá, Viễn Cổ Chí Bảo xuất hiện, đây chính là chuyện kinh thiên động địa, bởi vì kia chí bảo đẳng cấp thấp nhất chỉ sợ đều là nửa bước thần binh, bất luận là Thiên Phạm Tông, Đại Liệt Tông, thậm chí cái khác nhị đẳng thế lực đều sẽ vì vậy mà đến. Bất quá, hiện tại vị tiểu huynh đệ này còn tại chữa thương, không bằng tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, đại gia riêng phần mình khôi phục một chút, lại cùng Thiên Phạm Tông tiền bối gặp nhau. Nhìn qua tiến vào bình tĩnh trạng thái Tần Phong, Lực Sơn lung lay đầu, lập tức cũng là ngồi xếp bằng xuống. Vị tiểu huynh đệ này giết chết rồi Hồng Thiên Tề, chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, không cần ngươi nói, chúng ta đương nhiên sẽ không vứt bỏ hắn mà không để ý. Chư vị sư muội, tạm thời đừng cả, chờ tiểu huynh đệ khôi phục về sau chúng ta liền cùng sư tôn tụ hợp. Cơ Tử Nhã cũng là ngồi xếp bằng xuống, bàn tay kết ấn, bắt đầu chậm rãi hút vào thông ma vùng biển nồng đậm thần linh chi lực. Trên đảo nhỏ, 9 bóng người đều là ngồi xếp bằng giữa thiên địa thần linh chi lực, tại thời khắc này cũng đều là nhanh chóng tụ đến. Sau 3 ngày, Cơ Tử Nhã cùng Thiên Phạm Tông cái khác đệ tử đều đã tỉnh ngộ lại. Thực lực của các nàng, tại trải qua rồi lần này nguy khó về sau, đều là có chút tinh tiến. Nhưng là, Lực Sơn cùng Tần Phong 2 người, như cũ đang ngồi vào chỗ của mình ở giữa, không có bất kỳ cái gì tỉnh lại dấu hiệu. Sư tỷ, ngươi nhìn hắn. Một tên áo bào tím kiều mị thiếu nữ che miệng, không thể tưởng tượng nổi chỉ vào Tần Phong thấp giọng nói. Mà theo lấy nàng kinh quát, Cơ Tử Nhã cùng cái khác Thiên Phạm Tông đệ tử cũng đều là nhìn về phía rồi Tần Phong. Con mắt của các nàng ánh sáng bên trong xuất hiện rồi cực kỳ rõ ràng chấn kinh. Hắn hấp thu thần linh chi lực tốc độ so sánh với chúng ta phải nhanh hơn chừng số hơn gấp 10 lần. Đây là đang quá bất khả tư nghị rồi. Cho dù là vượt qua 6 đạo thần kiếp thiên sư tỷ ở tu luyện tốc độ phía trên cũng không có nhanh. Như vậy nha, khó nói, hắn là vượt qua rồi 9 đạo thần kiếp, có được thượng vị thần thiên phú người tu đạo sao? Nhìn qua Tần Phong chung quanh nồng đậm đến rồi như là thực chất như vậy thần linh chi lực, Thiên Phạm Tông đệ tử đều là trên mặt khiếp sợ khe khẽ nói nhỏ ra đến. 9 đạo thần kiếp, thượng vị thần thiên phú. Thiên Phạm Tông đệ tử nói ra câu nói này cho dù là chính nàng đều có chút không dám tin tưởng. Bởi vì, thượng vị thần thiên phú người tu đạo, chớ nói ở Thiên Phạm Tông, cho dù ở càng lớn tông môn, cũng đều là phượng lông lân sừng tồn tại. Thế nhưng là, trừ rồi lời giải thích này bên ngoài, các nàng rất nan giải thả Tần Phong này lúc tu luyện tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân. Lại là 5 ngày đi qua, Lực Sơn mới từ vào chỗ bên trong tỉnh ngộ lại. Hắn tu vi cũng là có rồi không nhỏ tinh tiến. Nhưng là, đến rồi cấp 5 thần quân cảnh giới, loại này tinh tiến tốc độ tới vậy cần tấn cấp thần linh chi lực, chênh lệch còn có 108.000 dặm. Tiểu tử này, trên người bí mật thật đúng là nhiều nha. Vẻn vẹn là đồng thời kiêm tu 4 loại thông thiên đại đạo cũng đã đủ để nghịch thiên rồi. Kia kiếm gãy nhìn cũng vật phi phàm. Này lúc tu luyện tốc độ cũng là nhanh đến rồi để cho người ta xấu hổ cấp độ nha. Vừa mới tỉnh ngộ, Lực Sơn liền cảm giác được rồi Tần Phong thân thể chung quanh khác thường. Hắn cười khổ 2 tiếng lung lay đầu. Người so với người, quả nhiên là tức chết người. Lực Sơn sư đệ, không biết Thương Nguyệt Phong tiền bối tới hay không? Nếu là tới, liền có thể chiêm ngưỡng một chút, vậy ngay cả sư tôn cũng nhức đầu người đến cùng hình dạng thế nào. Rồi, Cơ Tử Nhã nhìn chăm chú Tần Phong, ánh mắt nhu hòa, cái gì tiền bối, chính là một cái Phong lão đầu tử, hắn tốt nhất đừng đến, không phải kia náo nhiệt ta cũng không dám nhìn rồi. Nghe nói Cơ Tử Nhã câu nói, Lực Sơn cái cổ co rụt lại, giống như là phi thường kiêng kỵ Thương Nguyệt Phong lão đầu nhi kia. Như thế, lại là 7 ngày đi qua, hết thảy nửa tháng thời gian, chung quanh thiên địa thần linh chi lực đã càng ngày càng mỏng manh, đều là bị Tần Phong cho thu nạp đến rồi thể nội. Trên thân thể của hắn đã bịt kín rồi tầng một nhẹ nhàng kim mang, nhìn có chút thần bí, bất quá hắn tu vi như cũ chỉ là ở nhất đẳng thần quân cảnh giới. So sánh với kia nhị đẳng thần quân cảnh giới, chênh lệch vẫn là cực xa. Hô, bỗng nhiên, một hồi thở nhẹ âm thanh từ Tần Phong khóe miệng truyền ra. Hắn hai mắt nhắm chặt tại lúc này cũng là thông suốt mở ra. Hai đạo tinh mang ở trong khoảnh khắc xuyên qua rồi chân trời. Từng đợt xương cốt giòn vang vang vọng. Tần Phong biểu lộ bên trong thêm ra rồi mấy phần minh ngộ. Mặc dù lấy 81 đạo thần kiếp thiên phú tu luyện tốc độ cực nhanh, nhưng là mỗi một lần tấn cấp cần có thần linh chi lực cũng là quá mức to lớn rồi. Ở thần quân, trước đó, loại cảm giác này còn không có cỡ nào rõ ràng, nhưng là cái này nửa tháng tu luyện, hạt cát trong sa mạc nha. Tần Phong lung lay đầu, thầm cười khổ không thôi. Bất quá, tùy theo hắn cũng đã thoải mái. Hắn thiên phú, vốn là đã vượt qua rồi thượng vị thần. Nương tựa theo 4 loại viên mãn chi cảnh thông thiên đại đạo, đủ để cùng cấp 5 thần quân cảnh giới người tu đạo tranh phong. Nếu là ở cảnh giới tăng lên phương diện tốc độ lại so cái khác người tu đạo nhanh nói, kia không khỏi cũng quá mức tại nghịch thiên rồi chút. Đồng thời, Tần Phong có thể cảm giác được rõ ràng, hắn hiện tại tấn cấp cần có thần linh chi lực, tuyệt đối là cùng cảnh giới cái khác người tu đạo gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Bỗng nhiên, Tần Phong ánh mắt dần dần ngưng lên, hắn con mắt nhìn qua đối diện thông ma vùng biển, biểu lộ bên trong có rồi một vệt rung động. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể tính tỉnh lại rồi. Cái này nửa tháng, thông ma vùng biển biến động thế nhưng là càng phát lớn rồi. Lực Sơn cùng Cơ Tử Nhã đi đến Tần Phong trước mặt, nhìn qua kia màu mực bầu trời, biểu lộ đều là ngưng trọng chi cực. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi cùng sư tôn tụ hợp a. Những ngày này đã có không ít thần quân cảnh giới cự thú lại tới đây rồi. Cơ Tử Nhã chỉ rồi chỉ cách đó không xa mấy cỗ to lớn cự thú thi thể, lo âu trong lòng chi ý càng đậm. Được, Tần Phong gật gật đầu. Cơ Tử Nhã sư tôn tất nhiên là thần quân đỉnh phong, thậm chí thần vương cảnh giới, nếu là đi cùng với bọn họ hẳn là có thể đủ quan sát một chút kia làm hắn tim đập nhanh khí tức đến tột cùng là cái gì. Đồng thời, hiện tại thông ma vùng biển biến hóa rất có thể sẽ để cho kia vùng biển bên trong cường đại cự thú xuất hiện. Nếu là đơn độc đối mặt, nguy hiểm trùng điệp, nhưng là có lấy Cơ Tử Nhã cùng Lực Sơn 2 tên cấp 5 thần quân cảnh giới người tu đạo, tăng thêm hắn, loại này thế lực cho dù gặp được cấp 6 thần quân cự thú, như kia Tử Tình cự viên, đều có thể chém giết. Mà cũng không phải là hướng lúc trước như thế điên cuồng chạy trốn. Tiểu huynh đệ, thủ đoạn của ngươi ngược lại để ta đều có chút đỏ mắt nha. Hẳn nên là vượt qua rồi 6 đạo thần kiếp a. Hư không bên trong, 9 bóng người thận trọng phi hành. Lực Sơn trên mặt để chính là vui cười liên tục. May mắn mà thôi, Tần Phong hờ hững gật gật đầu. Lập tức hỏi nói, kia Thương Nguyệt Phong lão đầu nhi tu vi đến tột cùng như thế nào? Vì sao ngay cả nhị đẳng thế lực đại năng đều sẽ nhức đầu không thôi đây? Đây là Tần Phong nghi ngờ trong lòng, Mặc dù hắn có thể phát giác kia mắt buồn ngủ tỉnh táo lão đầu nhi tất nhiên bất phàm, nhưng là liền Cơ Tử Nhã sư tôn đều đối với hắn đau đầu. Đủ thấy lão đầu nhi kia trên người bí mật tất nhiên không ít. Hắc hắc, cái này, tiểu huynh đệ, mặc dù không biết rõ ngươi là gì tông môn đệ tử, nhưng là ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi. Lão đầu nhi kia một thân tu vi ta cũng không rõ ràng đến tột cùng tại sao giai đoạn. Nhưng là, tối thiểu nhất là thần vương cảnh giới. Lực Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, nghe được lão đầu nhi kia tên tượng như là chuột thấy mèo vậy. Lực Sơn sư đệ nói không sai. Ta sư tôn chính là nhất đẳng thần vương cảnh giới. Nhưng là nàng lão nhân gia đã từng nói, ở tất cả nhị đẳng thế lực bên trong, cho dù là tông môn chi chủ, đối với Thương Nguyệt Phong kia tính tình cổ quái lão đầu nhi cũng đều là phi thường kiêng kỵ. Cơ Tử Nhã gật gật đầu, thật sâu hít rồi một hơi, lập tức nói rằng, nàng mặc dù không rõ ràng vì cái gì Tần Phong đối Thương Nguyệt Phong lão đầu nhi cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là đem chính mình biết đều nói ra. Liền thần vương cảnh giới đều đối với hắn phi thường kiêng kỵ. May mắn lúc trước không có xúc động nha. Tần Phong âm thầm líu lưỡi, hồi tưởng lúc trước nhìn thấy lão đầu nhi kia lúc ý nghĩ, ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Nếu là động thủ thật, đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ à. Bất quá lão đầu nhi kia thực lực đã như vậy cường hoành, tại sao phải cong ở Nguyệt Thần Tông đâu? Cái này trong đó tuyệt đối có kỳ quặc, thậm chí có thiên đại bí mật. Một cái liền nhị đẳng thế lực tông chủ đều kiêng kỵ ra hỏa, ở một cái ba cấp thế lực bên trong là một phong chi chủ, còn không phải tông chủ. Cái này rõ ràng có chút không phù hợp lẽ thường. Lúc này, từ Lực Sơn biểu lộ bên trong Tần Phong cũng là biết rõ vì sao Nguyệt Thần Tông đệ tử đều không muốn đi Thương Nguyệt Phong rồi. Không nói trước kia nghĩ muốn lên núi linh hồn thí luyện, vẻn vẹn là lão đầu nhi kia cổ quái tính tình liền có thể để cho người ta chùn bước rồi. Trên đường đi, 9 người tốc độ mặc dù không chậm, nhưng bất đắc dĩ gặp được rồi không ít thực lực mạnh mẽ cự thú, khiến cho bọn họ không thể không đem kia cự thú chém giết về sau vừa rồi có thể tiếp tục đi đường. 5 ngày trôi qua rất nhanh. Một ngày này, kim ô mọc lên ở phương đông, từng tia mờ mịt chi khí bốc lên mà ra. 9 người rốt cục xuất hiện ở rồi biển xương biên giới. Lúc này thông ma vùng biển, so sánh với dĩ vãng, cũng không có cái gì rõ ràng biến hóa. Nhưng là, biểu tình của tất cả mọi người tại thời khắc này đều là vô cùng ngưng trọng. Thậm chí, nhìn về phía thông ma vùng biển thân ở thời điểm, đáy lòng của các nàng đều là có lấy to lớn rung động. Chính là loại cảm giác này, kia đáy biển bên trong cũng không biết rõ có gì vật sinh ra. Thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy chấn kinh rồi. Trôi nổi tại hư không bên trong, Lực Sơn lộp bộp nhìn chăm chú bình tĩnh mặt biển, trong lòng có một luồng cảm giác cực kỳ kỳ dị. Loại cảm giác này, Tần Phong không chỉ đã sớm trải nghiệm, còn kém chút cùng kia chút cự thú đồng dạng bị đẩy vào đến đáy biển bên trong. Mệnh vẫn, thật là, ta vậy cảm giác được rồi. Viễn cổ chí bảo sinh ra nương theo cũng là vô cùng hung hiểm chi cảnh. Bất quá, ta từng ở tông môn bí điển trông được qua, lúc trước hồn thiên giáp giáng lâm phát sinh dị biến, cũng không có như vậy lớn. Có thể thấy được, lần này thông ma vùng biển chi vật, chỉ sợ là một cái đủ để kinh thiên động địa chí bảo. Cơ Tử Nhã lung lay đầu, kiều mị trên mặt đều là ngưng trọng. Ta đã cùng Tô Mị sư muội liên hệ đến rồi, chúng ta ngay ở chỗ này nguyên chỗ chờ đợi là xong. Tùy tiện tiến vào biển xương bên trong, dễ dàng nhất lạc đường. Được, liền nghe cổ Nguyệt sư tỷ chi ngôn. Lực Sơn gật gật đầu, hắn nhưng là được chứng kiến biển xương quỷ dị. Lúc trước, ở biển xương bên trong hắn được chứng kiến kia ẩn nấp cùng biển xương bên trong cự thú thực lực. Nếu là có thể lách qua, vẫn được, nếu là gặp được, cho dù là bọn họ 9 người, vậy tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN